Chú là của em. Chương 349, ai bảo chủ không quan tâm đến em? Góc truyện audio.com. Chương 349. Ai bảo chủ không quan tâm đến em? Làm thế nào để thư giãn? Ví dụ như rủ bạn bè đi chơi, ca hát, đi ba leo núi, đi du lịch, chơi bóng, xem phim. Trên đời này có rất nhiều kiểu vui chơi thú vị. Chẳng lẽ chú chưa từng thử à? Tô Noãn Tâm có thể không tin điều đó. Lê Minh Viên thật sự chưa từng thử. Anh được bồi dưỡng và nuôi dạy như một người thừa kế. Mỗi người đều phải đề phòng người bên cạnh muốn lấy mạng của mình. Người bạn duy nhất xung quanh anh là Tân Thiên. Anh chưa bao giờ chơi những thứ mà những người bình thường chơi hàng ngày. Thấy ảnh không trả lời là Noãn Tâm không khỏi kinh ngạc. Chủ thật sự chưa từng trải nghiệm à, chưa từng trải nghiệm rất kỳ lạ sao? Không kỳ lạ sao? Trời à, chú à, chúng thật sự là quái thai. Chủ lớn hơn em nhiều tuổi như vậy mà chưa từng thử những thứ mà em đã chơi. Tô Noãn Tâm, cô lại nói anh là một kẻ quái. Ha ha ha ha, chú ơi, chủ đợi em cười một lát. Thai, trên đời này làm sao có người như chú vậy chứ? Có lẽ là do mắt anh mù nên lúc nãy mới thấy giang gái này rất đáng yêu. Rõ ràng là một tên ma quỷ. Thật sự buồn cười à? Sao lại khiến cô có thể cười đến như thế này? Lê Minh Viên tức giận đến mức xoay lưng về phía cô. Đạp kín chắn bồng để đi ngủ. Anh không muốn nói chuyện với cô nữa. Thấy vậy, Tô Noãn Tâm vội vàng nhịn không được cười nói. Chú, em sai rồi, em không cười nữa. Chủ xoay người lại đổ. Ngủ đi, Lê Minh Viên lanh nhất nói. Chủ ăn, buổi trưa em ngủ quá nhiều nên hiện giờ vẫn không ngủ được. Chủ có thể nói chuyện với em một lát được không? Em hùa sẽ không cười nhạo chú, cách chương.